Chương 23, đáng tiếc. Là cá nhân thê. Ngươi xảy ra chuyện gì, dài bản lĩnh đúng không giáo sư lầu, dạy bảo nơi phòng làm việc. Chu Niệm Vi nổi giận đùng đùng nhìn Mạc Bạch, lớn tiếng nói, tại sao phải đánh nhau trong mắt ngươi còn có giáo quy sao, có muốn hay không ta cho ngươi đọc một lần tính, tính Chu lão sư. Tại bên cạnh nàng, chọc đầu trung niên Chu Nhở Ý hệ mở ra nở dê ra y giản xếp. Ta tin tưởng, Vương Mạc Bạch đồng học chắc không phải cố ý vừa nói chuyện. Chu Nhở Ý hệ mở ra nở dê ra y nội tâm cũng là rất bực bội. Nguyên vốn phải là đối phương đơn thuần đánh con mình, hiện tại đến đối phương trong miệng biến thành đánh nhau. Vị này bảo kiện lão sư nói rất có tính nghệ thuật ta bao che cho con đồng thời, còn khiến người chọn không ra sai lầm. Cái gì không phải cố ý Chu Niệm Vi tựa hồ chính tại bực bội, căn bản không cho Mã trưởng Đức mặt mũi. Ngài có thể không biết, Mã chủ nhiệm. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là cái hàng gia. Lại không thể nuông chiều hắn nói đi, tại sao phải đánh nhau thần đặc biệt sao không thể nuông chiều, ngươi cái này rõ ràng chính là tại nuông chiều đi đừng cho là ta không hiểu trong này từng đạo A Mã trưởng Đức khỏe miệng hơi hơi rút rút. Nhưng hắn dù sao đối với trước mắt vị này hoặc sắc sinh hương nữ bảo kiện lao sư có chút nguyên thủy nhất xung động cùng ý tưởng. Cho nên cũng không tiện bạch rõ, bằng không nửa phút muốn trở mặt. Bởi vì Trương Tử Hàm Mạc Bạch cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nguyên lai là như vậy a, nghe xong, Chu Niệm Vi khẩu phong trong nháy mắt liền thay đổi, rất có thâm ý mắt nhìn Mã chủ nhiệm hai cha con. Coi như là như vậy, ngươi cũng không thể cùng người đánh nhau. Dù là đối phương động thủ trước, ngươi cũng muốn học được nhẫn nhịn. Đây mới thực sự là quân tử đạo. Đúng, Mã chủ nhiệm cái này Trương Tử Hàm đồng học, ngài quen thuộc sao không? Không quen thuộc. Mã trưởng Đức bên trán rỉ ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Làm sao có thể không quen thuộc, tối hôm qua còn tại nhà mình qua đêm. Thật không nghĩ tới, kia kỹ thuật rất tốt tiểu yêu tinh lại cùng con mình trộn đến một khối không được, phải ngăn cản bọn họ đi lại bằng không, vậy không tạo nghiệt sao? A Chu Niệm Vi ý vị thâm trường than thở một tiếng. Kia đã như vậy, Mã chủ nhiệm người xem nên xử lý như thế nào đây, vốn chính là làm việc nhỏ, cũng không nghĩ tới phải xử lý. Mã trưởng Đức làm bộ như rất khiêm tốn cười cười, nói, liền tính như vậy đi. Phụ thân, hắn còn không có nói xin lỗi. Mã Chí Viễn đột nhiên buốc lên một câu. Im miệng cho ta. Mã trưởng Đức khẽ quát một tiếng, chợt lại chất lên mặt mày vui vẻ. Xin lỗi, khiến Chu lão sư chê cười. Không việc gì. Chu Niệm Vi lễ phép cười cười, nói, kia Mã chủ nhiệm, chúng ta đi trước liền. Mã trưởng Đức cười gật đầu một cái. Đi ra chủ nhiệm dạy bảo phòng làm việc, Mạc Bạch cùng Chu Niệm Vi đồng thời thở phào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lộ ra cấu kết với nhau làm việc xấu tươi cười. Nhưng rất nhanh, liền thu liễm. Như thế nào, tiểu di? Lần này hả giận đi Mạc Bạch nhỏ giọng hỏi. Nhìn lao ngốc tử còn dám hay không quấy rầy ngươi. Phi ai muốn ngươi giúp ta hả giận, di thoạt nhìn là loại kia cần người khác hỗ trợ người sao? Chu Niệm Vi trợn mắt một cái, rất có phong vận. Nếu như thật muốn đối phó cái này lao ngốc tử, nửa phút cho hắn biết ngươi tiểu di ta lợi hại. Vâng vâng vâng. Tiểu di uy vũ, tiểu di ba khí, tiểu di châu nhất nhóm. Mạc Bạch theo nàng nói, bất quá như đã nói qua, con mình bị đánh, cái này lao ngốc tử vậy mà không có nổi đoá cũng coi là có thể ẩn nhẫn. Hắn dựa vào cái gì nổi đoá kia Trương Tử Hàm ở trong trường học cái gì phong bình, ngươi cho rằng là hắn thật không biết. Chu Niệm Vi hừ lạnh một tiếng, nói, không chừng, ngày hôm qua còn chui qua hắn chăn đây. Phốc, vậy hắn nhi tử lại còn cùng Trương Tử Hàm nói bằng hữu Mạc Bạch Kinh, khó tin nói, cái này đặc biệt sao thật là lợi hại. Ý nào đó mà nói, cái này hai cha con cũng coi là chiến hữu. Yên lặng chốc lát, Chu Niệm Vi dùng xem nhân tài ánh mắt nhìn Mạc Bạch. Người cái này chiến hữu, miêu tả rất thích hợp. A đang chuẩn bị tiếp tra, Mạc Bạch dư quang bỗng nhiên liếc về một cái quen thuộc bóng lưng. Ồ! Đó là chúng ta Nghiêm lão sư, ngay cả chủ nhiệm lớp đều bị kinh động sao? Nói đến cái này Nghiêm lão sư, coi như là Mạc Bạch trong lý tưởng yêu đối tượng. Cao nhan giá trị, da trắng, chân dài, mấu chốt nhất là kia vóc người, yểu điệu lung linh, phong thái chắc xước. So với chính mình cái này không được điều tiểu gì, không biết cường gấp mấy lần. Chỉ là đáng tiếc, người ta kết hôn Mạc Bạch mặc dù ưa thích ngự tỷ, nhưng đối với nhân thê lại không cái gì đặc thù thích. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngay ta y Mạc Bạch âm thầm than thở thời điểm, lỗ thai bỗng nhiên bị Chu Niệm Vi níu lấy. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. ảo giác tuyệt đối là ảo giác. Mạc Bạch liền vội vàng chối, nói, ta đang nghĩ, nhà ta tiểu di thật là càng ngày càng xinh đẹp, nam nhân xem căn bản không cầm được phải không, vậy ngươi tối nay tới ta ký túc xá. Chu Niệm Vi rất dũng mãnh trở về một câu. Cái này, không tốt lắm đâu. Mạc Bạch do dự nói. Mặc dù từ máu mủ đi lên nói, chúng ta xác thực không có quan hệ gì. Nhưng ở phương diện pháp luật, đây là không bị cho phép. Đương nhiên, đây chỉ là nói bậy. Mạc Bạch kỳ thực chính là nghĩ mượn cớ từ chối, hắn nào có rảnh đi phó ước. Về nhà thủy đàn mới là chính sự. Cái này cả ngày bị lãng phí, đến tổn thất nhiều ít tích phân A, hừ hừ thử một lần liền lộ tẩy Chu Niệm Vi thủ đoạn chuyển một cái, lôi Mạc Bạch lô thai có 90 độ xoay tròn. Trước ngươi quả nhiên là tại dỗ ta không có, không có thật ta đã không tin ngươi, nam nhân đều là đại móng heo, ta không phải nam nhân, ta còn chưa trưởng thành đó chính là tiểu móng heo.